Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh như đã chết. Mọi người dự đoán qua vô số loại khả năng, thế nhưng lại không có nghĩ tới Đồ Tô Bá Thiên vậy mà bị Diệp Trần giết chết, mà là bị giết chết bởi vì chỉ một chiêu. Đây chính là siêu cấp cường giả cảnh giới hóa thần hậu kỳ, ở toàn bộ Vân Đan Thành coi như không phải tồn tại vô địch thì cũng là cường giả cực kỳ đỉnh cấp, xếp số một thứ hai. Thế nhưng bây giờ cứ thế mà chết đi, chẳng lẽ người trẻ tuổi thần bí này đúng là phản hư chân quân trong truyền thuyết hay sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, kể cả mấy vị siêu cấp bá chủ đang núp trong bóng tối kia, tất cả từng vị đều khiếp sợ không nói ra lời. Mấy vị, xem náo nhiệt cũng xem đủ rồi, còn không lòi mặt ra sao? Diệp Trần ngang nhiên đứng giữa trời cao, ánh mắt quét về mấy phương hướng phía xa xa, chậm rãi mở miệng. Mấy vị đại lão bá chủ kia lập tức dùng mình một cái, bị uy thế cường đại của Diệp Trần trấn nhiếp, vẻ mặt của mọi người vô cùng khó coi, khục khục. Một ông lão mặc đạo bào mà tóc trắng là người đầu tiên từ chỗ tối nhảy ra, từ từ đi tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt còn mang nụ cười ôn hòa, chắp tay thì lễ một cái. Tại hạ Mộ Dung Đan, thân là tông chủ của Vân Đan Tông, gặp qua tôn giá. Oanh! Lão già này vừa xuất hiện thì chẳng mấy chốc lại có mấy đạo khí tức từ xa ngự không mà tới, nháy mắt đã vọt tới trước mặt. Vân Đan Tông, Lưu Trấn Thọ, gặp qua các hạ. Lý Thiên Hùng của Lý Gia, gặp qua các hạ. Trọn vẹn là bảy đạo khí tức không kém gì Đồ Tô Bá Thiên, từ bốn phương tám hướng vậy mà chạy đến vây Diệp Trần ở giữa, mơ hồ hiện lên xu thế vây kín. Mọi người vây xem chung quanh thấy cảnh tượng vô cùng rung động trên bầu trời này thì lập tức sôi trào lên. Ngay cả tông chủ của Vân Đan Tông cũng tới rồi sao? Cùng với còn có hai trưởng lão Vân Đan Tông và bốn vị lão tổ của tứ đại gia tộc khác. Trời đất, thánh thần, thiên địa, cường giả cấp cao nhất Vân Đan Thành tất cả đều hội tụ đông đủ rồi. Những người này liên hợp cùng một chỗ thì ngay cả phản hư chân quân cũng không thể khinh thường a. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng. Cũng may là vừa rồi hắn sử dụng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt Đồ Tô Bá Thiên, chứ nếu như kéo dài nhất thời nửa khắc, những người này ở trong chỗ tối đánh lén hắn thì thật đúng là nguy hiểm rồi. Làm sao? Các ngươi là đang có ý định báo thù vì ta giết Đồ Tô Lão Nhi sao? Ánh mắt Diệp Trần đảo qua trên thân bảy người này, mở miệng lạnh lùng nói. Cùng lúc nói ra lời này thì Diệp Trần cũng lặng lẽ lấy ra Tiêu Dao Tiên Châu, âm thầm giấu trong lòng bàn tay. Diệp Trần coi như có tự tin nữa thì cũng không tự tin đến mức lấy sức một mình chống lại bảy đại hóa thần thiên quân. Hơn nữa trong đó còn có một vị thế nhưng là cường giả hóa thần hậu kỳ. Cho dù hắn có sử dụng toàn bộ át chủ bài cũng chưa chắc giết hết được, thậm chí còn có thể nguy đến tính mạng. Tuy nhiên, hắn có Tiêu Dao Tiên Châu ở trong tay thì lúc nào cũng có thể bổ ra một mảng không gian để thong dong rời đi. Chỉ cần đối phương không có loại thần thông phong tỏa không gian hoặc là trận pháp không gian vây khốn thì hắn có thể đứng trên thế bất bại. Ha ha, Mộ Dung Đan, tông chủ của Vân Đan Tông, lại có vẻ mặt tươi cười mở miệng. Tôn giá có tu vi kinh người, chúng ta đều rất bội phục. Tuy nhiên Đồ Tô trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông chúng ta. Bây giờ bị các hạ giết chết, nếu như việc này cứ tính như vậy thì Vân Đan Tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Người tông chủ như ta chỉ sợ cũng không cách nào giải thích với mấy trăm vạn đệ tử của Vân Đan Tông. Giọng nói của Mộ Dung Đan tuy rằng ôn hòa, nhìn qua mặt mũi hiền lành nhưng sâu trong đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, hơn nữa trong lời nói hiển hiện ra một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ chuyện này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như vậy, không thể không cười lạnh. Vậy Mộ Dung tông chủ có ý định như thế nào? Hai mắt của Mộ Dung Đan khẽ híp lại, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Nếu như các hạ nguyện ý gia nhập Vân Đan Tông ta, trở thành khách khanh trưởng lão của Vân Đan Tông, vậy thì chuyện giữa ngươi và Đồ Tô trưởng lão sẽ thuộc về vấn đề ân oán cá nhân giữa các ngươi. Tông môn tự nhiên sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, mạnh được yếu thua thôi. Soạt, Mộ Dung Đan vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, tuy nhiên ngẫm lại cũng không quá khó hiểu. Đồ Tô Bá Thiên tuy rằng ở Vân Đan Tông có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng dù sao hắn cũng chết ngoẻo rồi. Người đã chết rồi thì tự nhiên không còn bất kỳ giá trị nào nữa, chẳng bằng lôi kéo yêu nghiệt kinh khủng trước mắt này về thành người một nhà. Kể từ đó Vân Đan Tông chẳng những không tổn thất mà ngược lại thực lực còn có thể tăng mạnh. Hết cách rồi, cách làm này mặc dù có chút bạc tình lạnh nhạt nhưng ở tu chân giới cái nơi mạnh được yếu thua này từ trước tới nay thì chỉ có lợi ích mới là điều đáng nói. Vốn chỉ các đại lão bá chủ này tuy rằng cùng thuộc về Vân Đan Tông nhưng ở giữa hai bên lại không có tình cảm gì, thay vào đó là lợi ích, quan hệ lợi ích, hai bên vẫn còn đấu tranh không ngớt. Mà Đồ Tô Bá Thiên này ngày thường làm việc bá đạo, các đại lão khác ít nhiều cũng có sự chê trách. Bây giờ hắn chết rồi thì những người này có ta không chừng trong lòng còn ngược lại vui vẻ, ai điên mà nguyện ý đi mạo hiểm báo thù cho hắn chứ. Diệp Trần, mau đồng ý đi. Diệp Trần không vội vàng trả lời, ngược lại Lãnh Thiền Y ở đằng sau cuống lên, nhịn không được mà thúc giục. Ở trong suy nghĩ của Lãnh Thiền Y thì sư tôn của mình nói lên điều kiện này thực sự là quá hậu đãi rồi. Chẳng những có thể tránh được sự trả thù của Vân Đan Tông, mà còn có thể trở thành trưởng lão Vân Đan Tông, có thể nói là một bước lên trời. Điều kiện hậu đãi như thế căn bản không cần cân nhắc. Vậy mà Diệp Trần còn đang do dự, quả thực để cho người ta phải khó hiểu. Diệp Trần quay đầu lại hướng Lãnh Thiền Y nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Đan, giống như cười mà không phải cười nói. Mộ Dung Tông Chủ, muốn ta gia nhập Vân Đan Tông cũng được, tuy nhiên ta còn có chuyện quan trọng bên người, lập tức sẽ phải rời khỏi Vân Đan Thành, người có khả năng chấp nhận không? Mộ Dung Đan nghe được điều này lập tức trao mày, vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Trần dường như sớm đã đoán được mục đích của Mộ Dung Đan cũng không đơn giản như vậy, cười lạnh nói. Mộ Dung Tông Chủ, ta cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, người vẫn là nên nói ra mục đích thực sự của ngươi. Mộ Dung Đan hơi sững sờ, sau đó cười ha hả vỗ tay nói, tốt lắm, xem ra bổn tông chủ xem nhẹ ngươi, đã nói tới mức này bổn tông chủ cũng không quanh co. Nói tới đây Mộ Dung Đan dừng lại một chút há mồm, dường như nói ra câu gì đó nhưng mọi người chung quanh một chữ cũng nghe không ra. Hóa ra lời nói của Mộ Dung Đan là dùng phương pháp chuyển âm nhập mật, chỉ nhắm vào Diệp Trần và 6 đại cường giả khác, những người ngoài tự nhiên không cách nào nghe được. Về phần Mộ Dung mà hắn nói nguyên bản như sau. Tôn giá, nếu như muốn bình an rời khỏi Vân Đan Thành thì chỉ cần để lại công pháp người tu luyện và pháp môn luyện đan là được. Hóa ra mục đích thực sự của Mộ Dung Đan là công pháp tu luyện và pháp môn luyện đan của Diệp Trần. Cái này cũng không có gì lạ. Diệp Trần chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới kim đan, thế mà nháy mắt giết được hóa thần thiên quân thì chắc chắn trên người có mang theo công pháp tuyệt thế. Mà hắn còn quá trẻ đã có thể luyện chế ra bảo đan tứ phẩm phẩm cấp hoàn mỹ, pháp môn luyện đan tất nhiên cũng là vô cùng nghịch thiên. Nghe được lời này của Mộ Dung Đan thì 6 đại cường giả khác cũng thi nhau phản ứng lại, lập tức từng người đều hiện ra vẻ tham lam, nóng rực. Công pháp có thể làm cho tu sĩ cảnh giới kim đan giết chết hóa thần thiên quân một cách dễ dàng như vậy thì chắc chắn là vô cùng nghịch thiên. Mà công pháp nghịch thiên như vậy, phàm là người tu chân chỉ sợ không ai có thể từ bỏ được sự dụ hoặc này. Mà tuổi còn trẻ như vậy đã luyện chế ra bảo đan tứ phẩm hoàn mỹ, pháp môn luyện đan như thế bọn họ thuân là luyện đan sư thì ai có thể chê cho được. Không sai. Tôn giá, chỉ cần để lại 2 món đồ này thì tùy ngươi đi hay ở. Dù sao chỉ là chép một phần công pháp tu luyện và pháp môn luyện đan cho chúng ta mà thôi, chắc là không phải việc gì khó khăn chứ. Nếu như ngươi không giao ra, chúng ta phối hợp nhau giết ngươi, lấy nguyên thần của ngươi về tiến hành siêu hồn tinh luyện ra thì cũng có thể đạt được đồ vật mà chúng ta muốn, khặc khặc. Lục đại cường giả khác cũng thi nhau mở miệng, hoàn toàn một bộ nắm chắc có thể ăn trọn Diệp Trần, bắt đầu hiện ra bộ mặt thật của mình. Tuy nhiên, sự tự tin của bọn hắn cũng không phải hoàn toàn là không có đạo lý. Dù sao thì những người như bọn họ mà phối hợp với nhau thì ngay cả cường giả vừa bước vào cảnh giới phản hư chân quân cũng có lực để đánh một trận. Vốn chi tiểu tử trước mắt này chẳng qua chỉ là một tên cảnh giới kim đan tầng 9 mà thôi. Diệp Trần lập tức bật cười, tuy nhiên lại là cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh thấu xương. Pháp môn luyện đan của hắn vốn là có được truyền thừa từ Vân Đan Tiên Tử. Nếu những người này thương lượng tốt với hắn thì hắn cũng vui lòng dốc túi tương trợ mà truyền lại pháp môn luyện đan. Thế nhưng những người trước mắt này vậy mà muốn giết hắn, sau đó sử dụng thuật siêu hồn với nguyên thần của hắn. Điều này làm cho hắn sao có thể nhẫn được. Thế nào, người cân nhắc như thế nào rồi? Mộ Dung Đan nhìn qua Diệp Trần lần nữa mở miệng, đồng thời mặt mũi có vẻ đầy tự tin. Hắn tin tưởng là dưới thế cục trước mắt, Diệp Trần căn bản không có đường thứ hai có thể lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này của hắn. Vừa nghĩ tới là mình sắp có được công pháp tu luyện nghịch thiên kia, còn có cả pháp môn luyện đan thần bí, mặc dù hắn thân là tông chủ Vân Đan Tông cũng không thể không trở nên kích động. Tuy nhiên ngay sau đó Diệp Trần lại mở miệng khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Thật không hay, ta từ chối. Oanh... Mọi người chung quanh cũng không biết Mộ Dung Đan và Lục Đại Cường Giả nói gì với Diệp Trần. Bọn họ chỉ nghe được Diệp Trần cự tuyệt Mộ Dung Đan, mời hắn trở thành khách khanh trưởng lão của Vân Đan Tông. Tất cả mọi người lập tức đều không thể bình tĩnh. Hắn vậy mà cự tuyệt Mộ Dung Tông Chủ. Không biết tên này trong đầu là đang suy nghĩ cái gì. Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Vân Đan Tông mà vót đến nhọn cả đầu. Hắn vậy mà từ chối trở thành khách khanh trưởng lão Vân Đan Tông. Chẳng lẽ hắn là kẻ ngu đần sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào Diệp Trần giống như thấy được kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Thất đại cường giả cũng hiện lên vẻ sững sờ một cách rõ rệt, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần sẽ từ chối mà dám từ chối. Diệp Trần, ngươi là điên rồi sao? Lãnh Thiền Y ở đằng sau nghe được lời này của Diệp Trần nhịn không được mở miệng kêu lên. Nàng ta không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Điều kiện hậu đãi như vậy, Diệp Trần tại sao lại từ chối? Sau khi Mộ Dung Đan hơi sững sờ thì vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên mặt đã thu lại, trong giọng nói hiện ra vẻ lạnh lùng. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi cự tuyệt thì món nợ ngươi giết đổ Tô trưởng lão, Vân Đan Tông chúng ta coi như chắc chắn sẽ tính toán đến cùng với ngươi. Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của Mộ Dung Đan, Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lần nữa quét qua chân thân của thất đại cường giả. Ồ, không biết Mộ Dung Tông chủ chuẩn bị tính toán với ta như thế nào, vậy người các ngươi muốn cùng nhau ra tay sao? Thất đại cường giả nghe được điều này, ngoài Mộ Dung Đan vẻ mặt không có gì thay đổi, lục đại cường giả còn lại lập tức đều hiện lên vẻ mặt khó coi. Những người như bọn họ thế nhưng đều là nhân vật cấp bá chủ trong Vân Đan Thành, thậm chí là toàn bộ tinh vực Vân Đan. Bây giờ lại phải phối hợp nhau để đấu với một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì chỉ sợ không thể không khiến cho người ta cười đến rụng cả răng. Thế nhưng là nếu đơn đả độc đấu thì Đô Tô Bá Thiên trước đó là một cái ví dụ sống sờ sờ, cho dù là ai cũng không có can đảm này. Hử! Mộ Dung Đan hử lạnh một tiếng, mọi người chớ có bị lời nói của hắn mê hoặc, đối phó với hạng người gian trá giả hoạt này cũng không cần nói cái gì mà nhân nghĩa đạo đức, tất cả cùng lên, trước tiên bắt hắn lại rồi nói. Giọng nói rơi xuống thì Mộ Dung Đan xuất thủ đầu tiên, không có một chắc chút màu sắc nào, trực tiếp tung ra một quyền. Một đạo bóng mờ hình quả đấm to lớn xẹt qua không trung như một hòn núi nhỏ, hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Dù sao cũng là tông chủ Vân Đan Tông, chỉ nói về thực lực mà nói so với Đổ Tô Bá Thiên trước đó còn phải mạnh hơn một chút. Hơn nữa Diệp Trần trước đó sở dĩ có thể giết Đổ Tô Bá Thiên trong nháy mắt, chủ yếu là vì đối phương quá khinh địch, căn bản chưa kịp phản ứng, cho nên mới chết ở dưới một kích lôi đình. Thế nhưng Mộ Dung Đan này lại là người chủ động xông lên, hai trường hợp tự nhiên không thể so sánh. Diệp Trần giống như chưa kịp phản ứng, chỉ miễn cưỡng giơ tay lên ngăn cản, ầm một tiếng. Ngay sau đó Diệp Trần lập tức như diều đứt dây, bị một quyền của Mộ Dung Đan đánh bay vút đi. Ha ha, ngươi chẳng qua cũng chỉ là như thế. Mộ Dung Đan nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng lập tức đắc ý một trận, tuy nhiên không đợi hắn cao hứng thì đột nhiên nhận ra tình huống có chút không đúng, không tốt, hóa ra là hắn cố tình. Chỉ thấy Diệp Trần bị một quyền của Mộ Dung Đan đánh văng ra ngoài, trong nháy mắt đã bay ra sau gần ngàn mét, tốc độ nhanh không thể tượng, trực tiếp áp sát tới trước mặt vị Lý Thiên Hùng, gia chủ của Lý gia. Hóa ra Diệp Trần cố ý chịu một chưởng này của Mộ Dung Đan, từ đó mượn nhờ lực lượng chưởng này của hắn cộng thêm tốc độ của mình, đã giống như quỷ mị hướng thẳng tới Lý Thiên Hùng. Đúng vậy, Lý Thiên Hùng thực ra mới là mục tiêu chính của Diệp Trần. Còn để nói về nguyên nhân thì là bởi vì người này là một tên trong thất đại cường giả có thực lực yếu nhất, chỉ có tu vi là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Oanh một tiếng, Diệp Trần chém ra một kiếm, Lý Thiên Hùng căn bản không kịp phản ứng, tuy rằng miễn cưỡng gọi ra pháp bảo, nhưng vẫn bị một kiếm của Diệp Trần không chút lưu tình chém bay ra ngoài. Phốc, thân thể của Lý Thiên Hùng ở trên không trung trực tiếp điên cuồng phun ra máu tươi, trọn vẹn bay ngược ra ngoài ngàn mét mới ổn định lại thân hình. Diệp Trần cũng không tiếp tục thừa thắng truy kích, mà hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Hùng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lý gia gia chủ phải không? Lý gia các ngươi tuy rằng phụ thuộc Vân Đan Tông nhưng cũng tồn tại độc lập, cần gì phải nhúng tay vào ân oán giữa ta và Vân Đan Tông. Nếu như người không biết tốt xấu, ta coi như liều cái tính mạng cũng phải giết người trước tiên. Lý Thiên Hùng nghe được điều này lập tức choáng váng, hắn vốn là tên có thực lực yếu nhất trong thất đại cường giả. Lấy lực lượng và thân pháp kinh khủng của đối phương, nếu thực sự là chỉ nhắm vào hắn mà đánh thì cho dù bọn họ có thể đánh bại được kẻ địch, thế nhưng cái mạng giả của hắn chắc chắn cũng phải góp vào trong đó. Mà nếu hắn chết đi, vậy thì Lý gia của hắn cũng xong đời. 6 người khác chẳng những sẽ không thương tâm, mà thay vào đó còn hợp mưu để chia cắt thế lực của Lý gia để lại. Vừa nghĩ tới đây, Lý Thiên Hùng lập tức sợ vãi tè. Các vị, nhà ta còn có việc bận, ta phải chở bà ngoại đi xỏ khuyên tai, đi trước một bước đây. Quảng lại một câu này, Lý Thiên Hùng xoay người liền đi, chớp mắt một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng vô cùng buồn cười này thì đều lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lý Thiên Hùng, gia chủ của Lý gia, lại bị một câu của Diệp Trần dọa cho chạy trối chết. Tuy nhiên, nghĩ kỹ một chút thì không khó để hiểu nổi. Dù sao thì người không vì mình, trời tru đất diệt. Là một vị yếu nhất trong thất đại cường giả, nếu như Diệp Trần thực sự liều mạng cũng muốn lấy tính mạng của hắn, vậy thì Lý Thiên Hùng này căn bản không cách nào ngăn được. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng trong lúc nguy cấp, 6 người kia sẽ xả thân mà viện thủ hắn. Nói cho cùng thì thất đại cường giả nhìn như thống nhất, thật ra chẳng qua chỉ là 5 bè 7 mạng mà thôi. Đã biết rõ thì sẽ làm pháo hôi, Lý Thiên Hùng đâu có ngu đần ở lại mà chờ chết. Mà Diệp Trần cũng là nhìn chúng vào một điểm này, lúc này mới áp dụng chiến thuật diệt tâm, một câu liền hù cho Lý Thiên Hùng bỏ chạy. Lúc mọi người đây đều đã ngây ra như phỗng, Diệp Trần cười ta một tiếng, sau đó nhìn về phía gia chủ của tam đại gia tộc khác. Bây giờ thì đến lượt ba người các ngươi. Tam đại gia chủ run rẩy khi bị ánh mắt của Diệp Trần quét tới, không thể không liếc nhau một cái. Trong đôi mắt cả ba đều hiện ra vẻ hoảng sợ rõ rệt. Tu vi của ba người bọn họ so với Lý Thiên Hùng thì cũng cường đại hơn, nhưng không quá nhiều. Nếu như Diệp Trần thực nhắm vào bọn họ cũng chỉ có thể đưa nộp tính mạng của mình làm bia đỡ đạn. Chuột rút. Sau khi tam đại gia chủ trao đổi ánh mắt không hẹn cùng lui lại, mọi người lại lập tức ngạc nhiên thêm lần nữa. Lúc này thì mới chỉ chớp mắt một cái, Diệp Trần chỉ nói vài câu, thất đại cường giả vậy mà lại có ba vị chạy đi. Còn mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Về phần Mộ Dung Đan kia thấy cảnh này thì lập tức muốn chửi cha mắng mẹ. Phế vật, thực sự là một đám phế vật, bùn nhão không chát lên tường được. Diệp Trần cười lạnh, vẻ mặt đùa cợt. Mộ Dung tông chủ, xem ra người của ngươi đối với ngươi cũng chẳng có lòng trung thành gì đáng nói. Mộ Dung Đan sắc mặt tái mét, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần cả nửa ngày, giọng lạnh như băng. Tiểu tử, cho dù không có bốn tên phế vật kia thì ngươi cho rằng bổn tông chủ không giết được ngươi sao? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đâu? Đồng loạt ra tay giết hắn cho ta. Vâng. Hai cường giả còn lại kia chính là trưởng lão của Vân An Tông, đương nhiên sẽ không giống với tứ đại gia chủ chưa đánh đã chạy như vậy. Hơn nữa tu vi hai người họ đều là hóa thần trung kỳ. Cộng thêm với Mộ Dung Đan là hóa thần hậu kỳ nữa, thì cho dù không có tứ đại gia chủ, bọn họ vẫn có lòng tin tiêu diệt tiểu tử đáng ghét trước mắt này. Oanh! Tam đại cường giả Vân Ân Tông hoàn toàn thả ra khí tức của mình. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, cho dù là những người đang vây xem ở chung quanh đã lùi lại tới hơn 10 dặm, thế nhưng vẫn cảm nhận được áp lực cường đại khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Quá cường hãn rồi, Mộ Dung tông chủ không hổ là đệ nhất nhân của Vân Đan thành ta, thực lực hai trưởng lão kia cũng thật đáng sợ. Quả nhiên, dưới hóa thần chỉ là con kiến hôi. Bên trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, trên mặt Diệp Trần lại hiện ra vẻ chờ mong. Nếu là loại cục diện trước đó lấy một địch bảy thì căn bản không cần đánh, Diệp Trần chắc chắn là không có phần thắng. Thế nhưng bây giờ là lấy một địch ba thì không chắc là không có lực để đánh một trận. Bây giờ ta đã là cảnh giới kim đan tầng 9, chẳng mấy chốc sẽ đột phá nguyên anh. Không bằng thừa dịp cơ hội đại chiến lần này kích phát một chút tiềm năng trong cơ thể. Nói không chừng là có thể đột phá sớm trước thời hạn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp thu hồi lại tiêu dao tiên châu, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, liếc mắt nhìn ba người Mộ Dung Đan ở chung quanh, cất cao giọng nói. Vậy thì tới đi, hãy để cho ta biết, Vân Đan Tông các ngươi có bản lĩnh gì? Nói xong lời này, Diệp Trần vậy mà vọt thẳng tới Mộ Dung Đan, người có thực lực mạnh nhất. Quanh một tiếng, từ khuynh kiếm ở trên không trung xẹt qua một đạo kiếm mang sáng chói tới mấy ngàn mét, hung hăng chém về phía Mộ Dung Đan, những nơi đi qua ngay cả không gian rõ ràng cũng bị xoắn nát. Không biết tự lượng sức mình, Mộ Dung Đan thấy Diệp Trần dám chủ động xuất thủ với hắn thì lập tức cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn đẩy ra phía trước mặt. Chấn Thiên Ấn. Oanh! Từ cơ thể của Mộ Dung Đan đột nhiên bay ra một cái pháp bảo hình vuông màu vàng kim. Cái này giống như là một con dấu mà văn nhân hay dùng, ở trên còn khắc một số văn tự kỳ quái phong cách cổ xưa. Sau khi món pháp bảo này từ thân thể Mộ Dung Đan bay ra, nháy mắt đã bành trướng lên gấp trăm lần, giống như một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn vậy. Từ quỳnh kiếm chém xuống bề mặt con dấu lập tức phát ra tiếng ông ông, rồi lập tức bị đẩy lùi ra. Mà Diệp Trần cũng lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng phản vệ cường đại, cả người không thể không liên tục lùi lại, đồng thời trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiên khí sao? Công hổ là tông chủ của Vân Đan Tông, chủ nhân của Vân Đan Thành, xem ra là ta coi nhẹ hắn. Mà vào lúc này thì sau khi hai người giao thủ lật đầu, những người khác ở chung quanh mới phản ứng lại, lập tức bàn luận sôi nổi. Đây chính là Chấn Thiên Ấn chí bảo, chấn tông của Vân Đan Tông sao? Nghe nói bảo vật này chính là pháp bảo năm đó mà Vân Đan Tổ Sư đã dùng, chính là một kiện tiên khí chân chính. Pháp bảo của người trẻ tuổi kia tuy rằng không kém nhưng so với Chấn Thiên Ấn thì hiển nhiên còn kém không ít. Xem ra, cho dù một mình Mộ Dung Tông Chủ cũng đủ thắng đẹp tiểu tử này. Mọi người thì nhau lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng Diệp Trần lắm. Cho dù lúc trước hắn lấy thủ đoạn, diệt đi tâm để dọa Lưu Tứ Đại gia chủ thì cũng không cách nào thay đổi kết quả. Mà Lãnh Thiền Y càng nhịn không được song quyền nắm chặt lại, trong lòng suy nghĩ, một khi Diệp Trần không địch nổi thì sẽ mở miệng cầu khẩn sư tôn, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ một mạng cho hắn. Loại suy nghĩ này thật ra ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng ta dường như từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ lo lắng cho một người nào khác. Rõ ràng nàng và tên này chỉ gặp mặt nhau hai lần, vì sao cảm giác giống như quen biết hắn từ rất lâu rồi vậy? Ở một bên khác, sau khi Diệp Trần bị Mộ Dung Đan dùng một chiêu chấn thiên ấn bức lui, hai vị trưởng lão Vân Đan Tông cũng thi nhau ra tay. Pháp bảo bọn họ sử dụng tuy rằng không bằng chấn thiên ấn nhưng cũng là hàng thánh khí cực phẩm, có cách biệt không nhiều với Tử Quỳnh kiếm của Diệp Trần. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ bảy. Diệp Trần quát khẽ một tiếng, khí thức trên người đột nhiên tăng lên gấp đôi, một lần hành động vượt lên hai đại trưởng lão. Oanh oanh, Diệp Trần trực tiếp chém ra hai kiếm, nháy mắt chém hai đại trưởng lão bay ngược ra. Hắn đang muốn thừa thắng truy kích trước tiên giết một người trong đó, thì ngay lúc này Mộ Dung Đan đuổi tới, giơ chấn thiên ấn trong tay hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Diệp Trần lập tức nhướng mày, thi triển thần thông xúc địa thành thốn muốn né một kích này của đối phương. Tuy nhiên lúc này Diệp Trần khắp sợ khi phát hiện pháp bảo tiên khí này của đối phương dường như có thể ảnh hưởng tới không gian pháp tắc chung quanh, thân thể của hắn giống như bị chấn thiên ấn khóa chặt vậy mà không nhúc nhích được chút nào. Ở bên trong phạm vi tác dụng của chấn thiên ấn, tất cả lực lượng quy tắc sẽ tạm thời bị che đậy. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghe được lời này của Mộ Dung Đan, nội tâm Diệp Trần lập tức trầm xuống, nói thầm một tiếng là tính sai. Nếu như đúng như lời Mộ Dung Đan nói thì Tiêu Dao Tiên Châu kia chỉ sợ cũng không cách nào thi triển được. Nói cách khác là hắn đã không có đường lui rồi, nhận lấy cái chết. Sau khi Mộ Dung Đan quát lớn một tiếng, chấn thiên ấn to lớn như hòn núi đập xuống Diệp Trần. Diệp Trần giơ Tử Quỳnh kiếm lên ngăn cản, nhưng kiếm mang trong nháy mắt bị chấn thiên ấn đè xuống, từ mấy ngàn mét rõ ràng bị nén xuống còn chưa tới trăm mét. Ông, Tử Quỳnh kiếm rung động kịch liệt một trận giống như lúc nào cũng có thể đứt gãy. Là một kiện chuẩn tiên khí, Tử Quỳnh kiếm sớm đã có linh trí, mà Diệp Trần làm chủ nhân của nó lại càng có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi của Tử Quỳnh kiếm vào lúc này. Hết cách thôi, đây là sự áp chế của pháp bảo có đẳng cấp cao hơn. Nếu như tu vi của Diệp Trần cao hơn Mộ Dung Đan, thì tự nhiên có thể đền bù vào yếu thế trên mặt pháp bảo này. Mà trên thực tế, cho dù Diệp Trần đã thi triển nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ bảy, cũng chẳng qua chỉ có lực lượng ngang với Mộ Dung Đan, cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Bởi vậy mà sự chênh lệch về đẳng cấp pháp bảo tự nhiên hiển lộ ra. Oanh một tiếng, dưới xung kích to lớn Tử Quỳnh kiếm suýt chút nữa thì vỡ vụn. Diệp Trần không thể không bay ngược ra ngoài, khí huyết trong cơ thể bị khuấy động, suýt chút nữa thì phun ra máu tươi. Oanh! Không đợi Diệp Trần đứng vững thân hình, công kích của hai đạo trưởng lão Vân Đan Tông lại vọt đến. Diệp Trần đành phải giơ kiếm lên ngăn cản lần nữa, đồng thời thân thể lùi lại nhanh tiếp một lần. Chấn áp! Dưới sự phối hợp của ba người, gần như có thể dùng từ áo trời không vết rách để hình dung. Hai đại trưởng lão vừa công kích xong thì Mộ Dung Đan lại vọt lên, chấn thiên ấn lại hóa thành ngọn núi hướng Diệp Trần mạnh mẽ đập xuống. Phốc! Dưới một kích này, Diệp Trần lập tức không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Quả nhiên, dựa vào tu vi cảnh giới kim đan của ta bây giờ, cùng lúc đối phó với ba tên hóa thần thiên quân thì quá miễn cưỡng. Tuy rằng trước đó ở tinh vực Thiên Huyền, Diệp Trần từng đánh bại ba vị hóa thần thiên quân cùng một lúc, thế nhưng ba người đó vỏn vẹn chỉ là hóa thần thiên quân sơ kỳ mà thôi. Vô luận là thực lực cá nhân hay trình độ phối hợp ăn ý so với ba người Mộ Dung Đan trước mắt này căn bản không cùng một cấp bậc. Trừ phi lúc này ta có thực lực cảnh giới Nguyên Anh thì mới có khả năng đánh bại bọn chúng. Diệp Trần vừa điều động vạn cổ trưởng Thanh Châu để chữa trị thương thế trong cơ thể, vừa suy nghĩ điên cuồng, phát hiện lấy tu vi của mình hiện giờ dù có cưỡng ép thi triển nghịch sinh bách chuyển lên chuyển thứ 8 thì cũng không nắm chắc bao nhiêu. Hết cách rồi, thực lực ba người trước mắt này chẳng những mạnh mà phối hợp với nhau rất tốt. Mộ Dung Đan là chủ lực để tiến hành đối kháng chính diện với Diệp Trần, mà hai đại trưởng lão khác thì đóng vai trò quấy rối, căn bản không cho Diệp Trần có cơ hội đi tiêu diệt từng người. Oanh! Chớp mắt một cái thì Diệp Trần đã giao thủ với ba người mười mấy chiêu. Diệp Trần vừa lui thì lại lui nữa, trọn vẹn đã thối lui ra ngoài mấy chục dặm, cả người sớm đã trở thành huyết nhân. Tiểu tử, bổn tông chủ cho người thêm cơ hội cuối cùng, tự phế đan điển, sau đó giao ra công pháp tu luyện và pháp môn luyện đan, bổn tông chủ có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Mộ Dung Đan vừa thao túng chấn thiên ấn tiếp tục truy kích Diệp Trần, vừa lạnh lùng mở miệng. Diệp Trần không nói một lời, trong lòng đang suy nghĩ cách nào thoát thân. Được, tiểu tử, thiên đường dẫn lối người không đi, vậy thì đừng trách bổn tông chủ vô tình. Ấn chấn kiểu thiên. Sau khi Mộ Dung Đan quát to một tiếng, chấn thiên ấn đột nhiên tăng lên gấp đôi. Ầm một tiếng, một cỗ khí tức khủng bố làm cho mọi người dưới Vân Đan Thành vì đó mà run rẩy, phát ra từ chấn thiên ấn. Ngay sau đó chấn thiên ấn như một quả tinh cầu rơi xuống, hung hăng đập tới Diệp Trần. Răng rắc. Tử Quỳnh kiếm cuối cùng không cách nào ngăn cản, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết nứt. Thu. Diệp Trần thấy vậy quyết định thu lại Tử Quỳnh kiếm, đồng thời tay khác lật ra, Thôn Thiên Đỉnh xuất hiện. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Trần cuối cùng phải gọi ra pháp bảo mạnh nhất của mình. Cho dù còn chưa hoàn toàn hấp thu được phệ huyết yêu châu, phẩm giai của Thôn Thiên Đỉnh cũng đã tăng lên rất nhiều rồi, gần như đã đạt đến cấp độ tiên khí cực phẩm. Chỉ có điều là tàn hồn Hy Nguyệt còn đang gửi trong Thôn Thiên Đỉnh, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng Thôn Thiên Đỉnh để chiến đấu. Hơn nữa, Thôn Thiên Đỉnh tuy rằng nghịch thiên, nhưng tạm thời nó lại không phải là loại pháp bảo mang tính công kích. Oanh! Hai kiện pháp bảo là tiên khí, chấn thiên ấn và Thôn Thiên Đỉnh ở trên không trung va chạm vào nhau. Lúc này thiên địa phảng phất như muốn nứt vỡ, một cỗ lực lượng ba động mênh mông hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Bành! Tất cả kiến trúc trong phạm vi hơn 10 dặm nháy mắt hóa thành bột mịn. A! Một số người có tu vi yếu kém không kịp bỏ trốn, chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã hoàn toàn bị chôn vùi trong lực lượng ba động mênh mông kia đến thì cốt vô tổn. Thậm chí ngay cả hai gã trưởng lão Vân Đan Tông cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng kia ở trên không trung, vội vàng thối lui ra ngoài mấy chục dặm. Đây chính là uy lực chân chính của chấn thiên ấn sao? Không hổ là chấn tông chi bảo của Vân Đan Tông. Uy lực của tiên khí thật sự kinh khủng. Ở dưới một kích cường đại như thế, tiểu tử kia chắc là hải cốt cũng không còn. Mọi người sợ hãi thán phục bàn tán, gần như không người nào cho rằng ở dưới một kích cường đại như thế mà Diệp Trần có thể còn mạng sống. Tuy nhiên, sau một lúc, khi đợt công kích này kết thúc, khục khục, ở bên trong phế tích ngoài mấy trăm dặm, một đạo thân ảnh gầy gò ngang nhiên đứng đó, tuy rằng toàn thân là máu chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn đứng vô cùng thẳng tắp. Cái gì? Hắn vậy mà không chết? Chẳng những tất cả mọi người đều nhìn thấy mà choáng váng, ngay cả Mộ Dung Đan trên không trung cũng là vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào về uy lực của chấn thiên ấn. Nhớ năm đó Vân Đan Tiên Tử, tổ sư khai sơn của Vân Đan Tông, thế nhưng là dùng vật này đã oanh sát một vị cấp bá chủ, độ kiếp đế quân. Lấy thực lực hôm nay của hắn tuy là xa xa không cách nào so sánh với Vân Đan Tiên Tử, nhưng ít ra thì từ phản hư chân quân trở xuống hẳn là không đỡ được mới đúng. Thế nhưng bây giờ hắn sử dụng một chiêu mạnh nhất của chấn thiên ấn lại không thể giết chết một tên tiểu tử, chỉ có cảnh giới kim đan sau. Chuyện này quả thực giống như là nằm mơ. Ngươi vậy mà cũng có một kiện tiên khí, mà lại là một cái tiên đỉnh. Mộ Dung Đan đến cùng thì cũng có sự hiểu biết không tầm thường, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra Diệp Trần sở dĩ chống được chấn thiên ấn, đó là bởi vì trong tay hắn có một cái đỉnh nhỏ lộ ra khí tức thần bí. Sau khi Mộ Dung Đan kinh ngạc xong thì đôi mắt lập tức hiện lên vẻ cuồng nhiệt nồng đậm như điên. Tiên đỉnh, ha ha, ngươi lại có một cái tiên đỉnh, thật là may mắn. Mộ Dung Đan giống như bị bệnh thần kinh, cười lên, ha ha. Là một tên luyện đan sư thì ai không muốn có được một cái đỉnh lô tuyệt thế, một cái tiên đỉnh đủ để cho trình độ luyện đan của hắn tăng lên hẳn một cấp độ. Bổn tông chủ tuyên bố cái tiên đỉnh này sẽ thuộc về ta. Dưới sự cuồng hỉ của mình, Mộ Dung Đan vậy mà hoàn toàn không che giấu dục vọng của bản thân, cười điên cuồng thúc giục chấn thiên ấn lần nữa, đánh diệt về phía Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần lập tức nhíu lại, đành phải hướng phía sau lui lại. Vừa rồi hắn ở vào thời khắc mấu chốt, tuy rằng nguy cấp gọi ra chấn thiên đỉnh, Thôn Thiên Đỉnh đỡ được một kích của Mộ Dung Đan, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Đối mặt là Mộ Dung Đan cũng có tiên khí, mà lại là tiên khí có lực công kích cường đại. Lấy tu vi hiện giờ của Diệp Trần không có bất kỳ phần thắng nào. Hôm nay hắn chỉ có hai lựa chọn, một là trốn, hai là đồng quy vu tận. Đúng vậy, nếu như không được, Diệp Trần liều tính mạng tự nhiên cũng phải lôi kéo Mộ Dung Đan chôn cùng với hắn. Thế nhưng làm vậy quá không đáng giá rồi. Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ trốn thôi sao? Trong lòng Diệp Trần vô cùng phiền muộn, hơn nữa hắn hết sức rõ ràng, cho dù là trốn cũng không dễ đâu. Dù sao chấn thiên ấn của đối phương có thể làm nhiễu loạn không gian pháp tắc, làm cho Tiêu Dao Tiên Châu không cách nào thi triển. Mà lúc này ở trên địa bàn của Vân Đan Tông, muốn chạy trốn nói thật là dễ hơn làm. Oanh một tiếng, chấn thiên ấn lần nữa giáng xuống, Diệp Trần gọi ra Thôn Thiên Đỉnh, vừa ngăn cản vừa nhanh chóng lùi lại, nháy mắt đã lui vào trong đám người vây xem. Muốn chạy, người chạy đi đâu? Mộ Dung Đan chẳng mấy chốc ý thức được là Diệp Trần muốn trốn không thể không cười lạnh đuổi theo như bóng với hình. Oanh! Chấn thiên ấn liên tiếp xuất thủ, đám người phía dưới lập tức tử thương vô số, nháy mắt bị oanh thành không khí. Mộ Dung tông chủ, tha mạng a! Nơi mà Diệp Trần đến, mọi người lập tức thi nhau hô to cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Mộ Dung Đan đã giết tới đỏ cả mắt, căn bản không thèm để ý. Đối đãi với người một nhà cũng không chút lưu tình. Một bầy kiến hôi, cuộc sống cũng là lãng phí. Chỉ cần bổn tông chủ có thể có được tiên đỉnh kia, còn có công pháp tu luyện của tiểu tử này, không bao lâu bổn tông chủ có thể chấn hưng Vân Đan Tông, để cho tông môn tái hiện vinh quang ngày trước. Đến lúc đó bổn tiên chủ sẽ được lưu danh vạn cổ, ai sẽ còn nhớ tới những con kiến hôi này đã chết như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Đan xuất thủ càng thêm hung hiểm, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên quanh quẩn không ngừng trong Vân Đan Thành. Trong nháy mắt, trong vòng phạm vi mấy trăm dặm đều là phế tích, tiếng kêu rên không dứt bên tai, giống như địa ngục trần gian. Những khán giả vây xem xung quanh kia làm sao cũng không nghĩ tới, tông chủ đại nhân vẫn luôn có vẻ mặt hiền lành của ngày xưa, lại có một mặt tàn bạo, điên cuồng như vậy. Đôi mắt đẹp của Lãnh Thiển Y trợn lên thật to, nhìn qua mọi chuyện xảy ra trước mắt, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Sư tôn, ngài bình tĩnh một chút, không nên giết người, đừng tiếp tục giết người nữa. Lãnh Thiển Y nhịn không được hô lên, đáng tiếc là Mộ Dung Đan căn bản không thèm để ý tới. Hắn bây giờ chỉ một lòng muốn chiếm được Thôn Thiên Đỉnh, vì thế cho dù có hủy đi toàn bộ Vân Đan Thành, hắn cũng không có gì đáng tiếc. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới Mộ Dung Đan này, vậy mà có lòng dạ độc ác đến vậy. Hắn vốn cho rằng trốn vào trong đám người thường ở Vân Đan Thành, Mộ Dung Đan sẽ có chút cố kỵ, thì hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Không nghĩ tới Mộ Dung Đan này căn bản không quan tâm sống chết của đám người kia. Chẳng lẽ hôm nay ta chỉ có thể đồng quy vu tận với hắn sao? Mắt thấy Mộ Dung Đan đuổi sát không buông, Diệp Trần căn bản không có cơ hội đào thoát. Còn nếu theo tình huống trước mắt tiếp tục giằng co, một khi hiệu quả gia trì của nghịch sinh bách chuyển biến mất, vậy hắn chính là cá nằm trên thớt, không còn bất kỳ khả năng chuyển mình nào. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang suy nghĩ muốn đồng quy vu tận với Mộ Dung Đan, thì hắn bỗng nhiên thoáng liếc mắt vào trong đám người phía trước. Một ông lão mặc áo bảo xanh, trong tay nắm chặt một cái bình đan dược, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hử, người này chính là ông lão chủ trì đấu giá hội trước đó của Thiên Tàng Các kia. Vậy cái bình đan dược hắn đang cầm trong tay đó có lẽ chính là viên hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ do chính mình luyện chế ra. Đạo suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên trên đầu Diệp Trần, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Chờ một chút, hóa anh đan. Nếu như lúc này ta có thể một lần hành động đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, cũng đủ để đánh bại Mộ Dung Đan rồi chứ. Một cơ nghĩ lớn mật bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Trần. Xèo, thân thể Diệp Trần nhoáng cái nháy mắt đã vọt tới trước mặt ông lão áo xanh kia. Ông lão bảo xanh lập tức hiện ra vẻ mặt trắng bệch đầy vẻ tuyệt vọng. Chỗ mà Diệp Trần đến tất cả đều được Mộ Dung Đan dùng chấn thiên ấn chăm sóc. Ngay cả cặn bã cũng không còn, thậm chí ngay cả rất nhiều cao thủ Nguyên Anh cũng không ai may mắn trốn thoát. Ông lão bảo xanh tuyệt vọng, hắn dường như đã thấy cảnh tượng mình bị chấn thiên ấn đập thành thịt vụn. Tuy nhiên ngay sau đó, ông bỗng nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống, dường như bị người nào đó tóm lấy đầu vai, sau đó là hoa mắt, cả người như cưỡi mây đạp gió không phân biệt được đông tây nam bắc. Chờ khi phản ứng lại thì phát hiện mình đã bay ra ngoài mấy chục dặm, mà cái chỗ vốn là nơi hắn đứng vừa rồi đã bị chấn thiên ấn oanh thành phế tích. Đưa hóa anh đan cho ta. Ngay vào lúc ông báo áo bảo xanh choáng váng một trận, bên tai một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông lão xanh lúc này mới phát hiện người vừa rồi cứu mình bỗng nhiên chính là thanh niên thần bí, quậy trò Vân Đan Thành long trời lở đất. Ông lão mặc áo xanh thấy Diệp Trần, nào dám bất kỳ do dự nào, vội vàng đưa ngay bình đan dược trong tay mình cho hắn. Tha! Ông lão áo bảo xanh vốn định mở miệng cầu xin tha thứ nhưng vừa nói được một chữ, cả người đã bị Diệp Trần thuận tay ném ra ngoài như ném lựu đạn. Mặc dù có chút chật vật nhưng tốt xấu gì giữ được một mạng. Oanh một tiếng, lúc này Mộ Dung Đan trên không trung lại lần nữa đuổi tới, nhìn thấy Diệp Trần còn không còn chạy trốn thì lập tức nhanh chóng vây quanh Diệp Trần. Ấn chấn bát vương, phong tỏa cho ta. Lấy chấn thiên ấn làm trung tâm, không gian trong phạm vi 10 dặm nháy mắt đã bị phong tỏa. Tiểu tử, ta xem lần này ngươi còn chạy đi đâu. Chấn thiên ấn, chấn áp cho ta. Chấn thiên ấn từ trên đè xuống hướng Diệp Trần bên dưới hung hăng mà đập. Lần này không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa, Diệp Trần dường như đã không có chỗ nào để trốn. Diệp Trần lại dường như sớm tính toán mọi thứ, trực tiếp tung người nhảy lên, rồi nhảy vào trong Thôn Thiên Đỉnh. Áo Duy Tư, chống đỡ giúp ta khoảng một khắc thời gian, ta muốn đột phá Nguyên Anh. Vâng, chủ nhân, ta sẽ cố gắng. Thôn Thiên Đỉnh và Diệp Trần tâm ý tương thông, tự nhiên đã hiểu ý đồ của Diệp Trần, lập tức lên tiếng đáp lại. Chấn thiên ấn hung hăng đập vào trên Thôn Thiên Đỉnh, Thôn Thiên Đỉnh trực tiếp bị nện xuống mặt đất rồi chui vào hố sâu. Phốc, Diệp Trần tuy rằng núp trong không gian Thôn Thiên Đỉnh, nhưng hắn và Thôn Thiên Đỉnh chính là một thể. Thôn Thiên Đỉnh chịu một kích nặng nề, hắn cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, tưởng trốn vào trong Thiên Đỉnh thì ta không làm gì được ngươi sao, thật đúng là ngây thơ. Giọng nói của Mộ Diên Đan tràn ngập vẻ đùa cợt từ trên trời cao truyền xuống. Ở trong suy nghĩ của Mộ Dung Đan thì cử động lần này của Diệp Trần quả thực chính là cái loại bịt tai trộm chuông. Chỉ cần hắn tiếp tục công kích lên Thôn Thiên Đỉnh, sớm muộn gì cũng có thể bước Diệp Trần từ trong đỉnh đi ra, dù sao pháp bảo và chủ nhân chính là nhất thể tồn tại. Rầm rầm, sau khi chấn thiên ấn không ngừng đập xuống, Diệp Trần trốn trong đỉnh, máu tươi phun ra không ngớt. Chủ nhân, dưới tình huống trước mắt này, nếu như ngài cưỡng ép đột phá rất có thể sẽ bạo thể. Thôn Thiên Đỉnh không nhịn được mà nhắc nhở. Hai mắt Diệp Trần đỏ ngầu, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng nồng đậm. Ta không quản được nhiều như vậy. Trong khi nói chuyện, hai tay hắn cùng lúc lật ra, Phệ huyết yêu châu và vạn cổ trưởng thanh châu đều xuất hiện trong tay Diệp Trần. Thôn thiên thần công, thôn phệ cho ta. Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, lực lượng phệ huyết trong phệ huyết yêu châu và lực lượng tạo hóa trong vạn cổ trưởng thanh châu phân biệt dọc theo kinh mạch ở hai cánh tay của Diệp Trần được thôn phệ vào cơ thể. Lực lượng thôn phệ, phệ huyết tuy rằng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng lực lượng phản phệ quá mạnh sẽ ảnh hưởng tâm trí, nhất định phải lấy lực lượng tạo hóa đến để hóa giải mới giảm tải được tác dụng phụ vào phạm vi kiểm soát. Dù vậy thì loại phương pháp tăng lên công lực này vẫn như cũ để lại tai họa ngầm rất lớn. Nếu không phải bây giờ là thời khắc sống chết trước mắt thì Diệp Trần quả quyết không mạo hiểm làm vậy. Oanh! Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt sau khi dung hợp trong cơ thể Diệp Trần, dưới sự luyện hóa của thôn thiên thần công đã chuyển hóa thành một cỗ chân nguyên tinh thuần đưa vào đan điền hắn. Mà khí tức của Diệp Trần cũng nhanh chóng tăng vọt lên, gần như chỉ trong chốc lát đã tăng tới cảnh giới kim đan tầng 9 đỉnh phong. Tuy nhiên, sau khi chấn thiên ấn hung hăng va chạm với thôn thiên đỉnh lần nữa, Diệp Trần lại phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết quay cuồng, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Ta muốn cưỡng ép đột phá dưới loại tình huống này chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Sắc mặt Diệp Trần cực kỳ ngưng trọng, lần này phát hiện là chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Uy lực của chấn thiên ấn kia quá cường đại, cho dù không cách nào phá hủy thôn thiên đỉnh, thế nhưng mỗi lần va chạm sẽ tạo thành lực trùng kích cực mạnh với Diệp Trần. Ở dưới loại trạng thái này mà muốn cưỡng ép đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh thì quả thực là chuyện khó như lên trời. Ngay lúc này Diệp Trần đang do dự, Mộ Dung Đan bỗng nhiên đình chỉ tiến công, đồng thời quát lạnh. Thiền Y, người muốn làm cái trò gì? Mau tránh ra cho ta. Hóa ra lại là Lãnh Thiền Y bỗng nhiên từ trong đám người lao ra, chắn ở trước mặt Mộ Dung Đan. Tuy Mộ Dung Đan giết đến đỏ cả mắt, nhưng mà đối với đệ tử đắc ý này của mình vẫn là có tình cảm rất sâu sắc, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay hạ sát thủ. Lãnh Thiền Y cũng không tránh ra mà khẩn cầu nói, Sư Tôn, van cầu ngài mau thu tay lại đi, ngài đánh như vậy nữa thì toàn bộ Vân Đan Thành sẽ bị ngài hủy diệt. Mộ Dung Đan nghe được điều này thì không thể không nhìn cảnh tượng bi thảm xung quanh một cái, trong phạm vi mấy trăm dặm đã biến thành phế tích, hơn nữa là thây người khắp nơi. Thân là tông chủ Vân Đan Tông, chủ nhân của Vân Đan Thành, Mộ Dung Đan thấy cảnh tượng này thì trong lòng cũng lập tức hơi hối hận. Tuy nhiên vừa nghĩ tới cái tiên đỉnh trước mắt này, còn có công pháp tu luyện nghịch thiên, phương pháp luyện đan có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, thì một chút hối hận kia trong nháy mắt đã không còn chút gì sót lại. Trong đôi mắt không thể không hiện ra vẻ điên cuồng. Chỉ cần có thể đạt được tiên đỉnh, công pháp tu luyện và phương pháp luyện chế đan dược của tên tiểu tử kia, bổn tông chủ có thể trọng trấn Vân Đan Tông. Hôm nay coi như có hủy diệt toàn bộ Vân Đan Thành thì cũng là cái giá đáng để trả. Lãnh Thiền Y nghe được điều này, thân thể mềm mại lập tức run lên, trong đôi mắt hiện ra vẻ khó có thể tin. Nàng ta bây giờ còn chưa nghĩ tới Sư Tôn có vẻ mặt luôn luôn hiền lành vì cướp đoạt bảo vật không thuộc về mình mà lại có thể sử dụng thủ đoạn và lòng dạ độc ác đến như vậy. Sư Tôn, chẳng lẽ ngài vì món pháp bảo này mà không để ý tới sự sống chết của người khác hay sao? Mộ Dung Đan rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn, không thể không hung hăng chừng mắt nhìn Lãnh Thiền Y, lạnh giọng nói, vì sư mệnh lệnh cho ngươi, nhanh chóng tránh ra cho ta, bằng không ngay cả ngươi, vì sư cũng giết. Bạch bạch. Lãnh Thiền Y nghe được điều này lập tức tim đau như dao cắt, không thể không lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. Không nghĩ tới sư tôn mà ta luôn kính như phụ mẫu, lại là người như vậy, thật tốt rồi, vậy thì ngài cứ giết ta đi. Lông mày của Mộ Dung Đan hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra một vệt sát ý. Ngươi cho rằng vi sư thực sự không giết ngươi sao? Nói xong Mộ Dung Đan có chút thẹn quá hóa giận, chậm rãi giơ tay lên muốn hướng Lãnh Thiền Y đập xuống. Tuy nhiên ngay vào lúc này ầm một tiếng, trên trời cao chuyển tới tiếng nổ vang, sau đó là mây đen gió tới, rồi mây gió biến ảo dày đặc gần như che kín toàn bộ Vân Đan Thành. Ngay sau đó oanh một tiếng, bên trong đám mây đen đầy trời, lôi điện cuồn cuộn không dứt và điện xà màu tím nhốn nháo vờn quanh. Trong nháy mắt, những ánh chớp màu tím ngưng tụ vào một chỗ, vậy mà ngưng tụ ra một đạo lôi trụ to tới vài trăm mét. Tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn bởi cảnh tượng kinh người này, ngay cả Mộ Dung Đan cũng từ từ thu tay lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Đây là lôi kiếp, uy thế cường đại như vậy chỉ sợ ít nhất là cường giả có cảnh giới phản hư trở lên lúc đột phá mới có thể dẫn động trận thế lớn như vậy. Chẳng lẽ trong Vân Đan Thành này có người đột phá lên phản hư chân quân rồi sao? Mộ Dung Đan quả thực là bị sợ đến ngây người. Hắn là cường giả được công nhận là đệ nhất ở Vân Đan Thành, nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là hóa thần tầng 8 mà thôi. Cách đột phá lên cảnh giới phản hư ít nhất còn phải có thời gian mấy chục năm. Mà bây giờ trong Vân Đan Thành còn có tồn tại thực lực vượt qua được hắn. Lúc trước vì sao hắn lại chưa từng nghe nói qua? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Đan ngây ra, đã không còn ý nghĩ giết chóc học trò cưng của mình, cũng không có tiếp tục công kích Thôn Thiên Đỉnh phía dưới. Nếu như Vân Đan Thành thực sự có tồn tại như thế thì đối với hắn mà nói sẽ là một uy hiếp vô cùng lớn lao. Thẳng đến trên bầu trời, đạo lôi trụ dần hình thành, bắt đầu chậm rãi hướng bọn họ hội tụ, cuối cùng xuất hiện ngay trên không trung của Thôn Thiên Đỉnh. Mộ Dung Đan lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hai mắt không thể không trừng lên. Cái gì? Chẳng lẽ lại là hắn? Điều này sao có thể? Hóa ra ngay vào lúc Mộ Dung Đan bị Lãnh Thiển Y ngăn lại, khoảng thời gian hai người tranh luận với nhau này đã được Diệp Trần nắm bắt cơ hội, trực tiếp nuốt vào Hóa Anh Đan, cưỡng ép đột phá. Không hổ là Hóa Anh Đan phẩm cấp hoàn mỹ, cho dù khí tức của Diệp Trần đang không ổn định nhưng cuối cùng vẫn thành công tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ có điều vô luận là Mộ Dung Đan hay ngay bản thân Diệp Trần cũng tuyệt đối không ngờ rằng vỏn vẹn chỉ đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, vậy mà dẫn phát tới lôi kiếp uy lực lớn đến như vậy, dẫn tới thiên kiếp không kém gì cường giả hóa thần đột phá lên phản hư chút nào. Răng rắc, thiên lôi kia giống như con cự long màu tím sau khi không ngừng tụ ở trên Thôn Thiên Đỉnh trực tiếp bổ xuống, ầm. Thôn Thiên Đỉnh nháy mắt bị hung hăng đánh rớt trên mặt đất. Tuy nhiên đây còn chưa hết, răng rắc, trọn vẹn là 9 đạo thần lôi liên tiếp bổ qua. Dưới những oanh kích kinh khủng của thiên kiếp kia, khu vực phạm vi ngàn dặm đều biến thành một vùng đất hoang vu. Còn về phần Diệp Trần thì tính cả Thôn Thiên Đỉnh sớm đã bị 9 đạo thần lôi của thiên kiếp liên tiếp đánh xuống, bị đánh sâu vào mấy trăm thước trong lòng đất. Cái tên này có lẽ là bị thiên lôi đánh chết rồi chứ gì. Mộ Dung Đan nhìn chòng chọc vào phía dưới, ở cái hố to sâu không thấy đáy kia, thật lâu không có động tĩnh gì, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không rõ, Diệp Trần chỉ có tu vi cảnh giới kim đan, nhưng vì sao có thể dẫn tới thiên kiếp khủng bố như vậy? Tuy nhiên, thiên kiếp cường đại như thế thì cho dù hắn cũng không gánh nổi. Hắn không tin, Diệp Trần chỉ có tu vi cảnh giới kim đan mà sống sót được. Ngay vào lúc Mộ Dung Đan chuẩn bị lao xuống dưới tìm kiếm tiên đỉnh, thì vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi kịch liệt. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được dưới đáy hố sâu, đạo khí tức kia vốn đã yếu ớt tới cực độ, lúc nào cũng có thể biến mất lại đột nhiên nhanh chóng tăng lên. Tu chân giả tại lúc đột phá mặc dù sẽ dẫn tới thiên kiếp, thậm chí là rất nhiều người đều chết dưới sự cường đại của lôi kiếp, nhưng chỉ cần một khi chống lại được thì lực lượng thiên lôi còn sót lại trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành linh đan diệu dược tốt nhất trên đời, để cho tu chân giả trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huống chi trên người Diệp Trần lúc này còn có cả vạn cổ trường Thanh Châu, là một thánh vật chữa thương. Ầm một tiếng, gần như chỉ trong chớp mắt thương thế của Diệp Trần hoàn toàn được khôi phục, mà tu vi cũng vững vàng bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Oanh một tiếng, một bóng người phóng vọt lên trời cao, Diệp Trần xuất hiện một lần nữa trước mặt mọi người, đã là một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh chân chính. Mộ Dung lão nhi, bị ngươi đánh lâu như vậy, tiếp theo cũng tới lượt ta rồi. Diệp Trần lơ lửng giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Đan ở phía trước, còn chưa khôi phục lại tỉnh táo từ khiếp sợ trước đó. Khóe miệng không thể không mở ra một nụ cười lạnh như băng. Mộ Dung Đan trừng lớn hai mắt, rất lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó thì cười lạnh. Hảo tiểu tử, cũng dám trong quá trình giao thủ với bản tọa cưỡng ép đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ chút nào. Đáng tiếc lấy tu vi ngươi chỉ có cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, trong mắt bổn tông chủ vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Diệp Trần nghe được điều này khóe miệng nhếch lên, thật vậy sao? Theo giọng nói rơi xuống, song quyền của Diệp Trần nắm chặt lại, trong lòng hét lên, nghịch sinh bách chuyển chuyển thứ 8. Oanh! Bây giờ thương thế đã được khôi phục hoàn toàn, hơn nữa Diệp Trần còn đang ở trạng thái đỉnh phong, gần như không tốn một chút sức lực nào thi triển nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ 8. Trong chớp mắt khí tức của người Diệp Trần nhanh chóng tăng vọt lên mấy chục lần, nháy mắt một lần hành động lấn át luôn Mộ Dung Đan. Cái gì? Mộ Dung Đan tuy rằng trước có mơ hồ đoán được là Diệp Trần hiểu một loại bí thuật nghịch thiên nào đó có thể đẩy mạnh tu vi lên trong nháy mắt, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần sau khi trải qua lôi kiếp đột phá tu vi chẳng những có thể lần nữa thi triển bí thuật nghịch thiên kia, mà hơn nữa so với trước đó còn cường đại hơn nhiều, đã vượt xa hắn rồi. Ngươi chẳng qua chỉ từ cảnh giới kim đan đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, thực lực làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Mộ Dung Đan không thể không giống to một tiếng. Diệp Trần thì đã chẳng muốn nói những lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp tung ra một quyền nữa. Bát cực chấn ma quyền, oanh! Diệp Trần tung ra một quyền này, bông kia trong không trung lập tức xuất hiện 8 cái nắm đấm to lớn, giống như từng con thượng cổ hung thú, hướng Mộ Dung Đan hò hét lao đi. Quyền này chính là một loại quyền pháp đế cấp, trước đó do tu vi của Diệp Trần quá thấp nên rất nhiều quyền pháp cao cấp không cách nào thi triển. Bây giờ vừa bước vào cảnh giới Nguyên Anh, thực lực đã nhảy vọt về chất, rất nhiều quyền pháp cao cấp có thể miễn cưỡng thi triển ra. Mộ Dung Đan không kịp nghĩ nhiều, thao túng chấn thiên ấn ra ngăn cản, ầm một tiếng va đập kinh người vang giữa đất trời, không gian trong phạm vi 10 dặm đều bị cỗ xung kích cường đại này chấn vỡ. Phốc, ở dưới một quyền này của Diệp Trần, Mộ Dung Đan liên tiếp lùi lại mấy ngàn mét, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi Diệp Trần đột phá, vậy mà chỉ cần nắm đấm đã bức lùi được Mộ Dung Đan, trên người có mang theo tiên khí. Không, đây không có khả năng. Mộ Dung Đan không thể không giống to một tiếng, thực sự không thể tiếp nhận kết quả trước mắt. Ngay cả Lãnh Thiền Y ở xa xa cũng không thể không dùng ngọc thủ che miệng lại, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Ai có thể nghĩ đến Diệp Trần trước đó đã bị ép vào tuyệt lộ, vậy mà thoáng cái trở nên cường hãn như vậy. Chết đi. Sau khi một quyền của Diệp Trần đánh bay Mộ Dung Đan, thân thể khẽ đảo đã đuổi tới. Oanh! Diệp Trần xuất thủ không chút lưu tình, liên tiếp tung ra mấy chiêu bát cực chấn ma quyền, đánh cho Mộ Dung Đan liên tiếp lùi lại. Tuy nhiên, đến cùng thì Mộ Dung Đan cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sau khi phản ứng lại thì bắt đầu chỉ thủ không công, hơn nữa còn có chấn thiên ấn là một kiện tiên khí. Diệp Trần dùng tay không mà muốn đả bại Mộ Dung Đan có được tiên khí hộ thân, hiển nhiên sẽ có vấn đề. Ừ, sau khi liên tiếp tung ra mấy quyển, nhìn thấy hiệu quả không rõ nét, Diệp Trần không thể không hử lạnh một tiếng. Từ Quỳnh Kiếm lại phá thể mà ra. Lục Thần Kiếm Pháp thức thứ nhất, Toái Thương Khung. Ở trên khung trung có một đạo kiếm mang màu tím sáng chói dài tới mấy ngàn mét bay xẹt qua, nhưng nơi đi qua ngay cả khung trung rõ ràng cũng bị đánh nát. Một kiếm này giống như không thuộc về thời đại này, tựa hồ nó phát ra từ trong hỗn độn hỗn mang. Kiếm pháp này có tên là Lục Thần Kiếm Pháp, giống với Bát Cực Chấn Ma Quyền, là một loại công pháp đế cấp, lấy tu vi bây giờ của hắn đã miễn cưỡng có thể thi triển ra, uy lực còn ở trên Bát Cực Chấn Ma Quyền. Chỉ có điều Tử Quỳnh Kiếm chỉ là chuẩn tiên khí, hơn nữa trước đó còn bị tổn thương không nhẹ, uy lực không thể không suy giảm. Sau khi Mộ Dung Đan phản ứng lại thì vẻ mặt lập tức càng trở nên khó coi, lập tức thúc giục Chấn Thiên Ấn đi lên ngăn cản, vặt mũi đầy vẻ điên cuồng. Ấn Chấn Cửu Thiên. Tử Quỳnh Kiếm và Chấn Thiên Ấn lại hung hăng va chạm với nhau, chỉ có điều lần này và trước đó đã có sự khác biệt rất lớn. Tử Quỳnh Kiếm mang theo uy thế ngập trời, một lần hành động đã áp đảo quang mang của Chấn Thiên Ấn. Oanh! Không trung xung quanh dưới sự trùng kích cường đại nháy mắt vỡ nát, Mộ Dung Đan cả người và ấn bay thẳng ra ngoài, đồng thời lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa. Tuy nhiên, Tử Quỳnh Kiếm cũng rung động một trận, giống như lúc nào cũng có thể bị vỡ vụn. Tuy rằng thực lực Diệp Trần lúc này đã đủ để nghiền ép Mộ Dung Đan, thế nhưng pháp bảo cuối cùng vẫn kém hơn một chút. Tử Quỳnh Kiếm đã có chút khó có thể chịu được lực lượng lớn như vậy. Thôn Thiên Đỉnh tuy rằng phẩm giai ở trên Chấn Thiên Ấn nhưng lại không phải pháp bảo loại công kích, dùng để đối phó Chấn Thiên Ấn thì hơi miễn cưỡng. Mắt thấy hai đại trưởng lão Vân Đan Tông đã lao tới, lúc nào cũng có thể gia nhập bổng chiến, mà trước mắt ở Vân Đan Thành, Vân Đan Tông còn có cả 100 vạn đệ tử, Diệp Trần nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tử Quỳnh, xin lỗi. Diệp Trần nhẹ nhàng vuốt ve trên thân Tử Quỳnh Kiếm đã sứt mẻ đến không chịu nổi, sau đó huy kiếm chém ra một lần nữa. Lục Thần Kiếm Pháp thức thứ hai, Liệt Âm Dương. Lục Thần Kiếm Pháp thức thứ ba, Diệt Sinh Tử. Diệp Trần một hơi chém ra 6 kiếm, mỗi kiếm chém ra đều ở trên trời lưu lại từng đạo vết nứt làm người ta sợ hãi, dường như muốn khai phá cả thiên địa. Mà sau khi liên tiếp chém ra 6 kiếm, rắc một tiếng, Tử Quỳnh Kiếm rốt cuộc chịu không nổi lực lượng lớn lao này, trong thân kiếm phát ra một tiếng ai minh, rồi rõ ràng vỡ nát. Mà sau khi Mộ Dung Đan liên tiếp điên cuồng phun ra 6 ngụm máu tươi, khí tức trên người đã cực độ uể oải, giống như sao băng hướng phía dưới mạnh mẽ rơi xuống. Mà Chấn Thiên Ấn thì bèn bị đánh văng ra ngoài tới mấy chục dặm. Chết đi. Sát khí của Diệp Trần rất lẫm liệt, hướng Mộ Dung Đan lần nữa vọt tới, một quyền mạnh mẽ đập xuống. Mộ Dung Đan lập tức mặt vàng như đất, hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng tổn thương tông chủ nhà ta. Hai tên trưởng lão Vân Đan Tông vọt lên muốn ngăn cản Diệp Trần. Đáng tiếc lấy thực lực của bọn hắn, ngay cả Mộ Dung Đan thì đều kém xa tít tắp, hơn nữa lại không có pháp bảo dạng như Chấn Thiên Ấn thì sao có thể là đối thủ của Diệp Trần. Oanh oanh, Diệp Trần trực tiếp thuận tay đánh ra hai quyền, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, giống như quả đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Ở nơi xa, những cao thủ Vân Đan Tông khác thấy Diệp Trần uy vũ như vậy, muốn tới thử xem sao cũng lập tức bị dọa cho rụt cổ về. Chết đi. Diệp Trần không để ý tới người xung quanh, lại đấm một quyền về Mộ Dung Đan, mà vào lúc này lại vang lên giọng nói dễ nghe của một nữ tử. Đừng a. Mắt thấy một quyền này của Diệp Trần rơi xuống, Mộ Dung Đan tính không chết thì cũng phải trọng thương. Một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của Diệp Trần. Người này tự nhiên chính là Lãnh Thiền Y. Diệp Trần thấy thế không kịp nghĩ nhiều, đành phải chếch nắm đấm sang một bên. Ầm! Ở dưới mặt đất ngoài 100 thước lập tức xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Lãnh Thiền Y coi như bằng hữu kiếp trước của Diệp Trần, hơn nữa vừa rồi chính vào lúc hắn gặp nguy hiểm và khó khăn, Nếu không phải nàng ta mở miệng ngăn cản Mộ Dung Đan, thì Diệp Trần không có khả năng thuận lợi xông phá cảnh giới Nguyên Anh như vậy. Cho nên đối với nữ nhân này, Diệp Trần tự nhiên không cách nào lạnh lùng hạ tử thủ. Lãnh Thiền Y đột nhiên ngăn trước mặt Mộ Dung Đan, gần như theo động tác bản năng, cũng không nghĩ tới là Diệp Trần sẽ hạ thủ lưu tình với nàng. Nhìn thấy Diệp Trần không giết nàng, đôi mắt Lãnh Thiền Y lập tức lộ vẻ cảm kích, hai chân hơi cong xuống quỳ xuống, vẻ mặt buồn bã nói: "Diệp tiền bối, van cầu ngài buông tha cho sư tôn của ta, hắn nhất thời là bị ma xui quỷ ám." Lông mày Diệp Trần lập tức hơi nhíu lại, theo lý thuyết Mộ Dung Đan có tâm tư muốn giết hắn, còn muốn cướp đoạt công pháp tu luyện và Thôn Thiên Đỉnh, người này không giết thì không xong. Nhưng kiếp trước hắn đã từng chịu qua ân huệ của tổ sư Vân Đan Tông, cũng không muốn kết thù với Lãnh Thiền Y. Nếu như giết tông chủ Vân Đan Tông, sau này cùng Vân Đan Tông và Lãnh Thiền Y sẽ tạo thành cửu án coi như khó lòng hóa giải. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liếc qua Mộ Dung Đan, khí tức đã uể oải sau lưng Lãnh Thiền Y, lạnh lùng nói: "Muốn ta không giết hắn cũng được, hắn nhất định phải tự phế đan điền, sau này không được đảm nhiệm tông chủ Vân Đan Tông." Cái này, Lãnh Thiền Y lập tức sững sờ, tuy rằng nàng ta cũng biết Diệp Trần có thể đáp ứng không giết sư tôn đã là ân huệ lớn rồi, thế nhưng để cho sư tôn vẫn luôn tâm cao khí ngạo của mình tự phế đan điền, trở thành phế nhân thì chỉ sợ hắn chưa chắc đồng ý. Quả nhiên, Mộ Dung Đan ở sau lưng Lãnh Thiền Y dùng hết khí lực miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó cười ha hả như điên cuồng: "Tiểu tử, được làm vua mà thua thì làm giặc. Bổn tông chủ thực lực không đủ, người cứ giết ta là được. Muốn ta tự phế đan điền, người đừng có mơ." Nói xong lời này, Mộ Dung Đan đột nhiên cắn răng một cái, đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết, sau đó hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Ầm! Ngay sau đó, Mộ Dung Đan như quả đạn pháo từ dưới hố sâu vọt lên, hướng thẳng Diệp Trần bắn tới. "Bổn tông chủ hôm nay muốn đồng quy vu tận với ngươi." Giọng nói rơi xuống thì thân thể Mộ Dung Đan bộc phát ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ cực nóng, giống như cả người đều bị ngọn lửa hòa tan, biểu cảm thì là bị bóp méo dữ tợn, đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Mộ Dung Đan này là muốn tự bạo. "Sư tôn, đừng a." Lãnh Thiền Y lập tức kinh hô một tiếng, đáng tiếc thực lực của nàng căn bản không có năng lực để cản. Mộ Dung Đan giống như hóa thân thành ngôi sao băng, tốc độ càng lúc càng nhanh đến cực hạn, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Trần. Bành! Sau đó là một tiếng nổ vang rung trời, Mộ Dung Đan giống như một quả bom nguyên tử hình người, nổ tung giữa không trung. Quanh! Hư không trong phạm vi trăm dặm nháy mắt vỡ vụn, tạo thành một cái hố đen thật lớn, ánh sáng lộng lẫy chói mắt thật lâu không tiêu tan. Một đám cao thủ Vân Đan Tông ở tít đằng xa thấy cảnh này thì đều thi nhau nắm chặt nắm đấm lại. Tông chủ đại nhân hy sinh vì nghĩa, chắc chắn có thể một lần hành động miễu sát tiểu tử kia, có thể làm cho một tên cường giả hóa thần thiên quân tự bạo, tiểu tử này coi như chết có ý nghĩa rồi. Tuy rằng tông chủ đại nhân chết rồi, nhưng ít nhất cũng trừ đi mối họa trong lòng chúng ta. Theo suy nghĩ của mọi người, một hóa thần thiên quân tự bạo thì chính là một kích mà ngay cả cường giả cảnh giới phản hư cũng không dám trực tiếp chống lại. Tiểu tử thần bí trước mắt này coi như có lợi hại hơn nữa cũng không thể sống sót. Và lúc lâu, chờ hào quang sáng chói dần tiêu tán, không gian vỡ vụn cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ thấy trên trời cao không có vật gì, chỉ còn lại một vệt bóng mờ, đó chính là tàn hồn của Mộ Dung Đan. Ha ha, tiểu tử, tuy rằng bổn tông chủ phải hồn phi phách tán nhưng chung quy ta là người cười cuối cùng. Tàn hồn của Mộ Dung Đan trên trời cao đắc ý cười như điên. Mà những người khác của Vân Đan Tông thì thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Mộ Dung Đan không sống được nữa, nhưng ít nhất trước khi chết đã vì tông môn trừ đi mối họa lớn trong lòng, coi như may mắn trong tai họa rồi. Tuy nhiên, ngay vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong thiên địa. "Mộ Dung lão nhi, ngươi thực sự cho rằng tự bạo là có thể giết được ta sao?" Giọng nói rơi xuống cùng lúc trên hư không cách Mộ Dung Đan hơn ngàn mét về phía trước, rõ ràng có một khe hở nứt ra, một đạo thân ảnh gầy gò chật vật chui ra từ trong đó. "Cái gì?" Chẳng những là Mộ Dung Đan choáng váng mà tất cả mọi người đều choáng váng. Lúc này Diệp Trần có vẻ hơi chật vật, thế nhưng khí tức vẫn hùng hậu như ban đầu. Dường như chỉ là một chút vết thương nhẹ mà thôi. Không, không có khả năng. Điều này làm sao có thể? Mộ Dung Đan trông thấy cảnh này thì vẻ tươi cười trong nháy mắt cứng đờ lại, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Một cường giả cảnh giới hóa thần hậu kỳ liều chết tự bạo tạo thành một kích cường đại như thế mà vẫn không thể giết chết tiểu tử có cảnh giới Nguyên Anh này sao? Thế giới này đảo lộn, điên loạn hết rồi sao? Mộ Dung Đan lại làm sao biết được, cuồng đế Diệp Trần có 800 năm tu luyện ở kiếp trước, lại trải qua vô số lần chiến đấu. Ở vào lúc mà Mộ Dung Đan muốn tự bạo thì hắn đã phát giác được trước tiên, cho nên đã lấy ra Tiêu Dao Tiên Châu. Đợi đến khi Mộ Dung Đan thực sự tự bạo, Diệp Trần đầu tiên sẽ thúc giục Tiêu Dao Tiên Châu phá vỡ không gian, trốn vào trong hư không, thành công thoát khỏi một kích tự bạo của đối phương. Tuy rằng vẫn bị một chút ảnh hưởng, nhưng là chỉ bị vết thương nhẹ, căn bản không đủ để làm hắn trọng thương. Ở trên đời này không có chuyện gì là không thể hết. Diệp Trần cười lạnh, thuận tay búng ra, bành một tiếng, sợi tàn hồn cuối cùng của Mộ Dung Đan cũng vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tán trên thế gian này.